Chương 1394, có mạnh như vậy sao? Khương tộc chính là mấy lớn lánh đời cổ tộc một trong, cùng tư tộc giống nhau, uy danh cũng là tương đối. Cái kia nói như vậy, Tư Dạ Hàn thật có thể là người của tư tộc rồi. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút phức tạp. Ha ha, nếu như là như vậy, vậy coi như thảm. Nhiếp Vô Danh cười lớn một tiếng. Thảm. Diệp Hoàn Hoàn nghe tiếng sửng sốt một chút, thế nào nói ra lời này? Hữu danh cô em, ở nơi này Độc Lập Châu, có một người bị xương chi cẩu tạp trùng thần hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, thần thần bí bí nói, cái kia cẩu tạp trùng đã từng nói muốn làm chết Độc Lập Châu tất cả cổ tộc. Nói tới cẩu tạp trùng, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ, tại sao ta đây nào biết, ngược lại cẩu tạp trùng đối với những thứ kia cổ tộc xuất thủ qua, đối với bất kỳ thế lực nào chưa bao giờ xuất thủ qua, cho. Dù ngươi trêu chọc hắn, hắn nhiều nhất dạy cho ngươi một bài học, mà cổ tộc bất đồng, ngươi không trêu chọc hắn, hắn đều phải nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Thần hư đạo nhân mở miệng. Những thứ kia cổ tộc, là năm đó sáng lập khai sáng Độc Lập Châu kỳ nhân đời sau, đến tột cùng là có bao nhiêu, cũng không người nào biết hiểu, cẩu tạp trùng một người, dám đối với kháng tất cả cổ tộc. Diệp Hoàn Hoàn mặc dù biết được cẩu tạp trùng rất mạnh, nhưng không biết, cẩu tạp trùng có thể mạnh tới mức này, cẩu tạp trùng có mạnh như vậy à? Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói. Hữu danh ông chủ, ngươi là có chỗ không biết, năm đó, có hai người, được gọi là bị Độc Lập Châu đánh giá thấp nhất người, cái này một trong số đó nha, chính là cẩu tạp trùng. Thần hư đạo nhân khẽ mỉm cười. Thứ hai đây? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Thứ hai, A Tu La gánh bẩy, Tu La chủ. Thần hư đạo nhân trở về. Diệp Hoàn Hoàn, vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn lòng muốn chết đều có, cái gì đó Tu La chủ, có thể cùng cẩu tạp trùng cùng nổi danh rời ạ. Võ đạo liên minh còn để cho mình đi làm Tu La chủ, đây không phải là rõ ràng để cho mình đi chết sao? Bị đánh giá thấp, thật ra thì không vẹn vẹn hai vị kia. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, tổng cộng có ba người, cái thứ ba, chính là ta, Nhiếp Vô Danh. Thân hư đạo nhân, Diệp Hoàn Hoàn, nhìn lấy Nhiếp Vô Danh nghiêm mặt bộ dáng, Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Nhiếp Vô Danh không đi nói tấu hải, thật sự đáng tiếc. Tu La chủ cùng cậu tạp chủng, ai mạnh hơn? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm thần hư đạo nhân đặt câu hỏi. Vậy phải xem ngươi hỏi phương diện nào. Nếu như nói vũ lực giá trị, phỏng chừng cõi đời này không người có thể là đối thủ của cậu tạp chủng. Nhưng nếu như nói tổng hợp phán xét đến xem, ta đoán chừng Tu La chủ mạnh hơn cậu tạp chủng một chút. Thần hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, bất quá ta từng nghe Khương tộc người ta nói cậu tạp chủng là Tư Dạ Hàn đại ca, dĩ nhiên, thiệt hay giả, ta cũng không biết. Nghe thần hư đạo nhân lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là lơ đễnh. Cậu tạp chủng cùng Tu La chủ một phân tiền quan hệ cũng không có. Trước đó vài ngày, Diệp Hoàn Hoàn còn hướng cậu tạp chủng hỏi qua Tu La chủ tình huống, người ta căn bản đối với Tu La chủ chưa quen thuộc, nhiều nhất coi như là biết, cái này con mẹ nó có thể là huynh đệ. Đúng rồi, hữu danh cô em, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không hiểu, nàng không phải là tìm cái đó Tư Dạ Hàn sao? Làm sao kéo tới cậu tạp chủng cùng trên người Tu La chủ đi rồi? Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trên dưới quan sát Nhiếp Vô Danh, con ngươi bỗng nhiên chuyển một cái, bắt lại cánh tay của Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười nói, Vô Danh đại ca có chuyện, hỗ trợ một chút chứ sao? Chuyện gì? Nhiếp Vô Danh thân thể run lên, bị Diệp Hoàn Hoàn kêu đại ca như có chút ít không có thói quen.